Mãnh Long ngủ quên, chương 741, cậu chủ Bạch Trần bảo mọi người qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều thành viên của nhà họ Bạch vô cùng phấn khích hiện tại, họ dẫn theo các vị khách đi về phía sân trước. Chỉ là họ không chú ý tới mặt của người vệ sĩ vừa rồi đã tái nhợt như một tờ giấy trắng, đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía nhà họ Bạch đầy thương hại và bi ai. Cộc cộc cộc, mọi người bước nhanh về phía sân trước. Mặc dù hành trình ngắn ngủi, nhưng tất cả người nhà họ Bạch đều nóng như thiêu như đốt, như thể họ không thể chờ đợi để nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Lâm Thiệu Huy. Này, Lâm Thiệu Huy, không phải rất trâu bò sao? Tôi xem lần này anh làm sao có thể trâu bò như thế nữa? Trên khuôn Bạch Tự Yên gần như tràn đầy nụ cười. Lâm Thiệu Huy đã từng tát cô ta một cái trước đó, chương 741, cậu chủ Bạch Trần bảo mọi người qua. Nhiều thành viên của nhà họ Bạch vô cùng phấn khích. Hiện tại, họ dẫn theo các vị khách đi về phía sân trước. Chỉ là họ không chú ý tới mặt của người vệ sĩ vừa rồi đã tái nhợt như một tờ giấy trắng, đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía nhà họ Bạch đầy thương hại và bi ai. Cộc cộc cộc, mọi người bước nhanh về phía sân trước. Mặc dù hành trình ngắn ngủi, nhưng tất cả người nhà họ Bạch đều nóng như thiêu như đốt, như thể họ không thể chờ đợi để nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Lâm Thiệu Huy. Này, Lâm Thiệu Huy, không phải rất trâu bò sao? Tôi xem lần này anh làm sao có thể trâu bò như thế nữa. Trên khuôn Bạch Tự Yên gần như tràn đầy nụ cười. Lâm Thiệu Huy đã từng tát cô ta một cái trước đó, và hiện tại thì cô ta đã ghét tên khốn đó đến tột cùng. Mà bây giờ thời gian trả thù cuối cùng đã đến. Tuy nhiên ngay khi Bạch Tự Yên đang vô cùng cao hứng bước nhanh về phía trước thì cô ta sững sờ khi phát hiện bước chân của ông nội, bác cả Bạch Long Hài và những người đi trước đột nhiên dừng lại. Mỗi người thân thể cứng ngắc tại chỗ, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, ngay cả thân thể cũng bắt đầu chậm rãi run lên. Hà, cảnh tượng này làm cho Bạch Tự Yên sững sốt một chút, cô ta rất thấp, đặc biệt là khi có ông cụ nhà họ Bạch và những người khác trước mặt, bọn họ che mất cảnh tượng ở sân trước, khiến cô ta không thể nhìn rõ. Ngay lúc này, Bạch Tự Yên nghi ngờ hỏi, ông Di, bác ơi, sao ông không đi tiếp nữa? Ở phía trước đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bạch Tự Yên nghi ngờ hỏi. Điều khiến cô ta ngạc nhiên hơn nữa là không có ai trước mặt trả lời cô ta. Thay vào đó, tất cả các cặp mắt nhìn thẳng vào sân trước như thể họ đã nhìn thấy ma quỷ. Và hiện tại thì cô ta đã ghét tên khốn đó đến tột cùng. Mà bây giờ thời gian trả thù cuối cùng đã đến. Tuy nhiên ngay khi Bạch Tự Yên đang vô cùng cao hứng bước nhanh về phía trước thì cô ta sững sờ khi phát hiện bước chân của ông nội, bác cả Bạch Long Hài và những người đi trước đột nhiên dừng lại. Mỗi người thân thể cứng ngắc tại chỗ, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, ngay cả thân thể cũng bắt đầu chậm rãi run lên. Hà, cảnh tượng này làm cho Bạch Tự Yên sững sốt một chút, cô ta rất thấp, đặc biệt là khi có ông cụ nhà họ Bạch và những người khác trước mặt, bọn họ che mất cảnh tượng ở sân trước, khiến cô ta không thể nhìn rõ. Ngay lúc này, Bạch Tự Yên nghi ngờ hỏi, ông Di, bác ơi, sao ông không đi tiếp nữa? Ở phía trước đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bạch Tự Yên nghi ngờ hỏi. Điều khiến cô ta ngạc nhiên hơn nữa là không có ai trước mặt trả lời cô ta. Thay vào đó, tất cả các cặp mắt nhìn thẳng vào sân trước như thể họ đã nhìn thấy ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, cảnh tượng này khiến trong lòng Bạch Tự Yên dẫn hiện lên dự cảm không tốt. Lúc này, cô ta vội vàng tiến lên phía trước, cho đến khi cô ta đến trước đám đông và nhìn thẳng về phía trước thì cảnh tương trước mắt khiến cô ta hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy trong khoảng sân rộng rãi của sân trước chỉ có hai bóng người, một người đứng thẳng như cây tùng còn một người ngồi, run rẩy cả người. Ngoài ra, dưới ảnh đèn mờ ảo, Bạch Tự Yên cũng mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất có vật hình tròn, trông giống như quả dưa hấu. Đó là gì? Dự cảm không tốt trong lòng Bạch Tự Yên ngày càng trở nên nồng đậm. Tuy nhiên, khi ta cô dán chặt mắt xuống đất và nhìn kỹ thì cảnh tượng cô ta nhìn thấy khiến cả người như bị sét đánh. Đó là, cái đầu, phát hiện này khiến Bạch Tự Yên dường như bị ha, cảnh tượng này khiến trong lòng Bạch Tự Yên dẫn hiện lên dự cảm không tốt. Lúc này, cô ta vội vàng tiến lên phía trước, cho đến khi cô ta đến trước đám đông và nhìn thẳng về phía trước thì cảnh tương trước mắt khiến cô ta hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy trong khoảng sân rộng rãi của sân trước chỉ có hai bóng người, một người đứng thẳng như cây tùng còn một người ngồi, run rẩy cả người. Ngoài ra, dưới ảnh đèn mờ ảo, Bạch Tự Yên cũng mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất có vật hình tròn, trông giống như quả dưa hấu. Đó là gì? Dự cảm không tốt trong lòng Bạch Tự Yên ngày càng trở nên nồng đậm. Tuy nhiên, khi ta cô dán chặt mắt xuống đất và nhìn kỹ thì cảnh tượng cô ta nhìn thấy khiến cả người như bị sét đánh. Đó là, cái đầu, phát hiện này khiến Bạch Tự Yên dường như bị mũ lôi oanh dinh. cô ta chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh lập tức từ lòng bàn chân xông lên trán, nhìn mấy cái đầu dày đặc chất đồng trên mặt đất, sau đó nhìn đến từng cái đầu đều có vẻ ghê tởm cùng kinh hãi khiến Bạch Tự Yên. Bịch, một tiếng ngã xuống đất, anh, giết người, người chết, tiếng hét của Bạch Tự Yên khiến tất cả những người khách phía sau bị sốc. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt, toàn bộ sân trước đều im lặng rơi vào tĩnh mịch chết chóc. 1, 3, 5, 10, có 14 cái đầu. Trời Di Chuyên, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngũ Lôi Oanh Dinh, cô ta chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh lập tức từ lòng bàn chân xông lên trán, nhìn mấy cái đầu dày đặc chất đồng trên mặt đất, sau đó nhìn đến từng cái đầu đều có vẻ ghê tởm cùng kinh hãi khiến Bạch Tự Yên. Bịch, một tiếng ngã xuống đất, anh, giết người, người chết, tiếng hét của Bạch Tự Yên khiến tất cả những người khách phía sau bị sốc. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt, toàn bộ sân trước đều im lặng rơi vào tĩnh mịch chết chóc. 1, 3, 5, 10, có 14 cái đầu. Trời Di Chuyên, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cách chương.